chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3898, chương 3898, gọi là bố thí. 2,513 điểm. Cái này một cái to lớn con số tại tất cả mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn. Thật lâu không rời, Trương Viễn siết chặt quyền đầu. Hắn cái này hơn một tháng cũng liền dẫy hơn 100. Cùng hơn 2.000 so ra, quả thực có thể bỏ qua không tính. Mai người lương thiện kém chút không có bị cái số này trùng kích đến ngất đi. Cũng là lấy hắn cao đẳng tư chất thân phận, như Tôn Đồng những thứ này lâu năm sư huynh đều sẽ chiếu cố hắn một chút. Mang theo nàng đi làm nhiệm vụ, một tháng qua cũng liền 300-400, căn bản không có 2.000 nhiều như vậy. Rất nhiều người càng là chùy đủ bỗng nhiên ngực, kêu thảm chính mình làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Thì liền Bùi Tiền cũng có chút tâm động, không thể không tán thưởng Vương Đại Đông cùng Hàn Đống cái này hai tiểu tử vận khí tốt. Bùi trưởng lão, đem điểm cống hiến làm hai phần, ta cùng Hàn sư đệ một người một nửa. Vương Đại Đông đem chính mình thân phận lệnh bài đặt lên bàn. Hàn Đống sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng cự tuyệt nói. Không không không, nói tốt chia 37, cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Chúng ta lần sau tại đi đón một cái huyền cấp nhiệm vụ. Điểm cống hiến càng nhiều. Hàn Đống nuốt ngụm nước, gật gật đầu, sau đó, Bùi Tiền đem điểm cống hiến làm hai phần tồn tại hai người lệnh bài bên trong. Ánh mắt của hắn u oán nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, ta thua, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra buổi chiều có thể làm được nhất định làm. Vương Đại Đông cười, nói, ta còn chưa nghĩ ra, trước thiếu, Bùi Tiền kinh ngạc. Ngươi tiểu tử này đừng làm ta à. Nói thực, Bùi Tiền bây giờ nhìn lấy Vương Đại Đông tâm lý rất không nắm chắc. Vương Đại Đông cho một cái yên tâm 120% ánh mắt để chính hắn trải nghiệm. Sau đó cùng Bùi Tiền hai người nhanh chóng nhanh rời đi nhiệm vụ đường. Đi ra ngoài vừa vặn trông thấy Trương Viễn. Ngươi cũng tại a, ta đi về trước. Vương Đại Đông vứt xuống một câu. Người đã đi xa, Trương Viễn nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, một cái âm dương quái khí thanh âm ở bên người vang lên. Người ta đây là xem thường ngươi đây. Trương Viễn mặt cấp tốc đỏ lên, quay đầu nhìn lại lại là Mai người lương thiện, tâm lý nộ khí cũng tiêu tan mấy phần, nhưng vẫn là hết sức không cam lòng. Vì cái gì Vương Đại Đông không mang theo chính mình? Thế nào? Có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ cùng Tôn Đồng sư huynh bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ? Thật sao? Trương Viễn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Mai người lương thiện thế mà lại kêu lên chính mình. Phải biết Mai người lương thiện làm người tâm cao khí ngạo, căn bản xem thường bọn họ nhóm này đệ tử, hiện tại thế mà mời chính mình cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Được, tốt. Trương Viễn không có do dự liền đáp ứng. Mai người lương thiện cười lạnh nói. Vương Đại Đông thì là vận khí tốt. Đừng tìm hắn đi quá gần. Trương Viễn nhíu mày. Vương Đại Đông bản sự hắn là biết. Tuy nhiên tư chất chỉ là cấp thấp. Nhưng là cho hắn cảm giác vẫn như cũ là thâm bất khả chắc. Nghĩ một hồi. Hắn đem ý nghĩ này vứt qua một bên. Hắn nhưng là trung đẳng tư chất. Tư chất so Vương Đại Đông còn cao hơn. Sau đó, Trương Viễn cùng Mai người lương thiện hai người thông đồng cùng một chỗ. Cùng Tôn Đồng bọn người ra ngoài làm nhiệm vụ. Vương Đại Đông bên này cũng cùng Hàn Đống tách ra. Hai người ước định sau 3 ngày tại chạm mặt. Vương Đại Đông sau khi trở về, phát hiện Châu Cầu Thẳng tại bị người khi dễ. Người cái này ngu ngốc, là làm sao trà trộn vào tới. Ngốc như vậy, còn tới tu hành, có thể hiểu được những cái kia rườm rà công pháp vũ kỹ sao? Ngu ngốc, ngu ngốc, người chung quanh ngươi một câu ngu ngốc ta một câu ngu ngốc. Châu Cầu Thẳng co do trung ương, ánh mắt bối rối, 10 phần cô độc bất lực. Vương Đại Đông thấy thế, khí thì không đánh một chỗ tới, đều là cùng loại người. Bọn họ từ đâu tới cảm giác ưu việt? Châu Cẩu thẳng, thất thần làm gì, lên đánh bọn họ a? Vương Đại Đông quát nói, người chung quanh quay đầu nhìn lại, phát hiện là một tên ăn mày cách ăn mặc người, trên thân còn thối hoác, nơi nào đến khất cái, cút nhanh lên ra Vô Vọng Phong, trên thân thối hoác, đem cái này sạch sẽ linh khí đều làm thối, lan, cút nhanh lên ra ngoài, lan, lăn ra Vô Vọng Phong, một đám người quần tình xúc động phẫn nộ, miệng phun hương thơm, Châu Cẩu thẳng hai mắt vô thần nhìn lấy Vương Đại Đông. Đôi mắt nhảy động một cái, chợt lại bị vô thần bao phủ đi xuống. Gần một tháng, hắn đều bị khi phụ quen, vừa mới bắt đầu còn muốn phản kháng, hiện tại đã không muốn. Những người kia nhìn lấy Vương Đại Đông bất động, mẹ nó, lão tử đánh ngươi. Một thanh niên vén tay áo lên, hướng Vương Đại Đông đi tới. Vương Đại Đông đôi mắt hàn quang sắc bén, nhấc chân đá ra, quát nói, lan, ra lệnh một tiếng, người thanh niên này ôm bụng bay rớt ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh, không thể tin nhìn lấy cái này tên ăn mày, còn dám động thủ, mọi người cùng nhau xông lên. Sau đó, mười mấy người diệu võ dương oai phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đứng đấy bất động, đối với Châu Cẩu thẳng nói ra, nhìn cho thật kỹ. Là cái nam tử hán cũng không cần sợ. Làm liền xong, nói, Vương Đại Đông vung lên nhất quyền, đánh vào một người trên mặt. Cái này người gương mặt biến hình, hàm răng bắn bay bay rớt ra ngoài. Có trông thấy được không? Muốn cái này muốn đánh. Một chân đá bay một cái. Không ra một lát, mười mấy người thì chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Châu Cẩu thẳng mờ mịt nhìn lấy đứng đấy Vương Đại Đông. Trong mắt bỗng nhiên nhiều một tia ánh sáng. Vương Đại Đông nhìn lấy Châu Cẩu thẳng. Tốt nhớ kỹ, tôn nghiêm không là người khác cho ngươi, mà chính là chính ngươi dẫy. Không có có người sinh ra thì cao cao tại thượng. Hết thảy đều là chính ngươi cho mình. Người khác cho ngươi, gọi là bố thí. Ngươi là ai? Dám ở Vô Vọng Phong nháo sự. Chúng ta thế nhưng là Mai sư huynh người. Có cái tặc mi thử nhãn thanh niên hung dữ đứng lên nói ra. Mẹ nó, Vương Đại Đông tính khí vừa lên đến. Một cái bước xa, một bàn tay thì đem người này quất bay. Thanh thúy thanh âm làm cho tất cả mọi người không khỏi đánh dùng mình một cái. Châu Cẩu thẳng cũng không tự chủ được lui lại. Bị Vương Đại Đông trên thân sát khí hù đến. Mẹ nó. Đồng dạng đều là cấp thấp tư chất. Các người mẹ nó ở đâu tới cảm giác ưu việt? Vương Đại Đông đi qua mang theo thanh niên kia cổ áo. Quát, thanh niên bị dọa đến can đảm sợ nứt. Một cỗ vừa thối vừa thẹn thùng vị đạo tràn ngập ra. Vương Đại Đông nhíu mày, ghét bỏ đem thanh niên ném ra. Cái này gia súc thế mà bị dọa đến cứt đái cùng ra. Lá gan này cũng thật là tiểu. Những thứ này người cũng chính là khi dễ người thành thật. Gặp phải chỗ mấu chốt cứng rắn cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Đại Đông đi đến số 100 lầu, quay đầu nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ câm như hến, đại khí không dám ở ra một cái. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Châu Cẩu thẳng trên thân. Nhớ chưa, đừng nghĩ đến đi tiếp thu. Mà chính là muốn lấy dùng như thế nào quyền đầu đem ném tôn nghiêm đều nhặt lên. Nói xong, Vương Đại Đông thì tiến số 100 lầu. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Có người thầm nói, ra vẻ cái gì, các loại Mai sư huynh trở về. Có người hảo hảo mà chịu đựng. Châu Cẩu thẳng đôi mắt hung ác nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ vừa mới bị khi phụ. Bây giờ nhìn lấy Châu Cẩu thẳng cái dạng này. Làm sao phải nhịn xuống, mẹ nó, đánh hắn, sau đó, mười mấy người đánh nhau Châu Cẩu thẳng, Châu Cẩu thẳng cắn răng chống cự. Vương Đại Đông nghe thấy bên ngoài động tĩnh, khóe miệng hơi hơi dương lên, chính mình mấy câu nói giống như cải biến một người đâu. Châu Cầu thẳng vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, đêm tối phía dưới hắn, ánh mắt trước đó chưa từng có sáng ngời. Ta nhớ kỹ, ta nhất định muốn đem ta tôn nghiêm đánh trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.